Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 246, ta có thể thay ngươi diệt trừ kẻ địch. Khóc chuyện audio.com. Editor thơ thơ Hoàng Thái Phi ngước mắt nhìn hắn, nhàn nhạt cười nói, ngươi nói xem, nếu như ngươi lấy Hoàng thượng tôn sư, hạ chỉ cưới Đổng Huyền, như vậy sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Lưu Hâm không chút suy nghĩ, liền trực tiếp đáp lời. Đừng nói ta căn bản cũng không nghĩ, Đổng Khanh người kia cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp kháng chỉ, nàng nhất định sẽ đi tìm Hoàng Thái Hậu và Thái Thúc Công tới thay nàng ra mặt. Hoàng Thái Phi vẫn ung dung khép lại một khép ống tay áo nói. Vậy ngươi cũng phải chịu bán mặt mũi mới được, đừng quên, ngươi là Hoàng Thượng, thân là cửu ngũ chí tôn, nắm Hoàng Quyền, nếu như ngươi kiên trì muốn kết hôn với Đổng Huyền, hạ chỉ thành hôn, chuyện này cũng không vi phạm lễ chế, Thái Hậu và Thái Thúc Công cũng hết cách với ngươi đó. Lưu Hâm nói, Thái Hậu và Thái Thúc Công cầm Trẫm hết cách rồi, Đổng Khanh nàng cũng sẽ không chịu vào cung. Huống chi, chuyện này ngay cả hắn cũng không muốn. Hoàng Thái Phi cười nói, dĩ nhiên Đổng Khanh sẽ không nguyện ý vào cung, nhưng công khai kháng chỉ là tội lớn gì. Mãn tộc tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, Đổng Khanh vì cầu toàn coi như không tình nguyện, nàng cũng nhất định sẽ mặc phụng bào, ngồi vào kiệu hoa, vào cung tiếp nhận sắc phong. Tho tho, chỉ là, Lưu Lăng và Lưu Ký tuyệt đối sẽ không ngồi yên mặc kệ chuyện này, bọn họ sẽ mang theo binh mã, giả bộ thành cường đạo đến cướp người, đến lúc đó chúng ta đã chuẩn bị phục binh trước, vừa đúng lúc ùa lên, một kiếm hạ song điêu, nhân cơ hội cho giết tất cả bọn họ. Lưu Hâm nghe xong, lập tức hiểu ra, thì ra dụng ý mẫu thân là muốn diệt trừ Tốn Đế và Ninh Vương. Hắn không ngừng nói, đem hôn kỳ đính ước vào ngày 15 tháng sau, ngày hoàng tộc Yết Lăng, như vậy Lưu Hâm sẽ vì Đổng Khanh, nhất định sẽ làm việc đi cướp người trước, như vậy thì coi như chúng ta không cách nào thuận lợi giết chết hắn, cũng có thể trì hoãn hắn. Để cho hắn bỏ lỡ cơ hội ở trước mặt chư vương sửa lại án xử sai. Chỉ cần Lưu Lăng không cách nào trở lại thân phận hoàng tộc lần nữa, như vậy hắn vĩnh viễn cũng chỉ có thể là Tốn Đế bởi vì huyết thống trở lui, xuất thân đê tiện mất danh dự. Hoàng Thái Phi nói, chỉ là, chúng ta phải lưu ý một chút tuyệt đối không thể khiến Lưu Lăng cùng Lưu Ký hai người nam nhân này quả quyết liên thủ. Về một điểm này, mẫu thân quá lo lắng, chỉ cần Lưu Lăng cùng Lưu Ký tiếp tục chung tình với cùng một vị nữ nhân, hai người nam nhân này, chính là tình địch, bọn họ vĩnh viễn cũng không thể sẽ chân chính liên thủ, ngược lại mỗi người sẽ âm thầm đạt được mục đích riêng. Bổn cung cũng nghĩ như vậy, tất nhiên quyết định động thủ, liền nhất định phải giết chết, không cần còn phải có tình cảm không đáng, lần này ngươi ngàn vạn lần, đừng không ra nữa, Hoàng Thái Phi nói tiếp. Về phần Đổng Khanh, coi như thuận lợi trở về Hoàng Cung rồi, thánh chỉ đã ra, nàng đương nhiên có thể là Hoàng Hậu. Chỉ là từ đó tiêu phòng là lãnh cung, sắc phong nàng làm Hoàng Hậu, người cũng không cần cảm thấy chịu quá khó khăn, giam lòng nàng, chỉ cần khánh điển quan trọng, để cho nàng ra ngoài trước mặt tôn thất cùng chúng thần, vừa lộ mặt là đủ. Tho tho, cẩn thận tính ra quanh năm suốt tháng, căn bản ngươi cũng không thấy mặt nàng được mấy lần, chờ qua 2-3 năm, ngươi lại tìm một lý do phết nàng rồi. Từ đó giam vào bạo thất xong hết mọi chuyện, Lưu Hâm cúi đầu ngẫm nghĩ kế sách của mẫu thân quả thật là ý kiến hay. Góc chuyện audio.com, làm như vậy, một hơi là trừ đi 3 đại địch rồi. Chỉ là, bọn hắn chờ không kịp 2-3 năm, mẫu thân nói như vậy, rõ ràng chỉ là muốn trì hoãn, bà căn bản là nghĩ giữ được Đổng Khanh. Chờ thuận lợi trừ đi Lưu Lăng và Lưu Ký, hắn sẽ lập tức độc chết Đổng Khanh ở trong hậu cung xâm nghiêm này, hậu phi đột nhiên chết bất đắc kỳ từ cũng không tính là ít, lần này hắn muốn thay mình cưới một vị chân chính hoàng hậu, có thể thay hắn sinh hạ trưởng tử kéo dài ngôi vị hoàng đế hoàng hậu. Đầu mùa xuân, thành cung mới liễu rũ xuống thật dài, chồi xanh theo gió phiêu lãng, trong vườn ngự uyển, lâu đài điêu lan ngọc thế, theo thường ngày, đã đặc biệt đổi lại hoa cỏ đầu xuân, đóa hoa kiều diễm, hoa nở rộ đón xuân, trong vườn ngự uyển chỉ có một chỗ cũng không có đặc biệt được tô điểm khí mùa xuân, đó chính là Vĩnh Hạng lạnh tanh. Lâm Dương Nhi bị giam ở trong căn phòng nhỏ dơ bẩn không chịu nổi, nàng duỗi dài cổ, ngước đầu, xuyên thấu qua song cửa sổ sáng ngời, ngơ ngác nhìn cảnh sắc bên ngoài. Cổ của nàng bởi vì nhìn lên kéo dài, đã sớm trở nên cứng thậm chí còn đau nhức khó khăn, nàng vẫn kiên trì ngước đầu, sâu kín nhìn phía trước, nhìn thành cung màu đỏ này cao cao đứng vững, cùng với mấy con chim yến đang nghiêng cánh, nhàn nhã bay qua tầng trời thấp. Tho tho, ở trong Vĩnh Hạng hết sức lành lạnh, ở trong ngõ hẻm chật hẹp, thỉnh thoảng chỉ có mấy tên công nhân đi qua. Cũng không biết trải qua thời gian bao lâu, ở trong hẻm nhỏ thê lương đó, đột nhiên xuất hiện 2 bóng dáng hèn mọn không hợp địa phương. 2 thân thể mềm mại này mặc hoa phục đang thành thực bước vào căn phòng nhỏ dơ giấy bẩn thỉu này. Nàng rốt cuộc đã tới. Lâm Dương Nhi nhanh chóng rời khỏi cửa sổ, đi trở lại trong phòng duy nhất có thể cung cấp nàng chỗ ngủ, trên chiếu đơn sơ lại cũ nát, ngồi nghiêm chỉnh, sau đó nhanh chóng đưa tay để ý trên búi tóc tán loạn của mình, đang kéo váy, nghiêm túc chờ nữ nhân kia vào cửa. Không bao lâu sau, Đình Dịch quản lý Bảo Thất quả nhiên cầm chìa khóa, mở ra cửa chính khóa nàng lại thật chặt. Theo cửa mở ra, vừa mới bên ngoài cửa sổ nhìn thấy hai thân thể mềm mại kia, liền chậm rãi đi vào phòng trong. Chốc lát, nữ nhân dung mạo mỹ lệ, đủ để khuynh quốc, chân mày lại nhíu lại thật chặt, lấy ra khăn lụa che miệng mũi lại, nũng nịu một tiếng nói. Cái chỗ này, thật đúng là thối. Nha hoàn của nàng không nhanh không chậm mở miệng nói. Nơi này là nơi nhốt công nhân phạm tội, sao có thể so sánh với bên ngoài cung điện đây? Trong phòng này mùi vị đúng là thật khó chịu, tiểu thư, không bằng chuyển sang nơi khác thôi. Ho ho, một bên Đình Dịch nghe được lập tức cười theo nói. Như vậy, xin đậu tiểu thư di giá đến đại sảnh đi, nô tài lập tức mời người dâng lên nước trà cùng điểm tâm. Thân là nhi nữ thừa tướng, danh môn khuê tú, Đậu Nguyên Nguyên từ nhỏ yếu ớt khoát tay, nhẹ giọng trách mắng. Còn không mau đi làm, dạ, nô tài lập tức đi chuẩn bị nước trà. Đình Dịch khẽ cong người, lập tức lui xuống. Đậu Nguyên Nguyên ngước mắt chậm rãi ngắm nhìn bốn phía trong nhà, một mảnh thê lương tình hình bị thua. Nhìn chính ngươi một chút, bộ dáng này chật vật không chịu nổi nhé. khocchuyenaudio.com Đậu Nguyên Nguyên lệnh đuổi Đình Dịch nhìn hoàn cảnh nơi này một cái, sau đó liếc xéo Lâm Dương, nhưng thấy nàng một thân xiêm y nhiễm bẩn, đầu tóc rối bời không chịu nổi, trên mặt dính vào dơ bẩn, ở gian phòng, cơ hồ không có vật gì, chỉ có một cái chăn rách cùng chiếu cũ kỹ không chịu nổi, hơn nữa còn phát ra thoang thoảng mùi thúi. Vậy mà nàng lại nghèo túng đến đây. Như vậy, cho dù muốn nàng dùng hết toàn lực, nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp leo ra khỏi cái nơi quỷ quái này, vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại. Tho tho, trong đại sảnh, Đậu Nguyên Nguyên vẫn ung dung cầm nắp ly, đùa bỡn lá trà trong nước trà, sau đó khẽ nhấm một hớp trà nóng, lúc này mới chậm rãi ngước mắt nhìn Lâm Dương nói. Người đã hao hết tâm cơ, thật vất vả mới tìm được quan hệ thông qua nhũ mẫu của ta, để cho ta tới gặp ngươi, đến tột cùng là có mục đích gì? Lâm Dương Nhi ngước mắt nhìn nàng nói. Mục đích của Dương Nhi tiểu thư còn phải rõ ràng hơn so với ai khác, ta muốn ngươi cứu ta rời khỏi nơi làm người ta làm ác. Đậu Nguyên Nguyên chợt nghe chuyện này, quả nhiên không nhịn được cười ra tiếng, nàng tức giận yêu nhã giấu tay áo mà cười. Hồi lâu, rốt cục nàng che giấu cười xong cho, đặt ly trà trong tay xuống, lạnh lùng nói với Lâm Dương Nhi. Cứu ngươi, tại sao, chỉ bằng ngươi đã từng lấy lòng đối với ta sao? Ngươi không phải dân gian truyền lại nói là thiên mệnh hoàng hậu sao? Nếu thiên mệnh trong người, dựa vào số mệnh ngươi đặc biệt như vậy làm sao còn cần phải có người đến cứu giúp đây? Đó, đúng rồi, ngươi thật lên làm hoàng hậu, 7 ngày, chỉ 7 ngày, liền bị phết rồi, sau đó bị nhốt vào Bạo Thất. Những người được gọi là thầy bà, phương sĩ địa phương, cũng đều có thay ngươi xác thực rồi hả? Nói rõ ngươi chỉ có mệnh 7 ngày làm hoàng hậu sao? Đối mặt nàng chê cười, Lâm Dương Nhi nhịn tức giận đầy bụng cắn răng nói. Ta có thể thay ngươi diệt trừ Đồng Khanh. Tho tho, đó, đây cũng là một chuyện đáng giá suy tính. Đậu Nguyên Nguyên nhướng mi nói. Ngươi phạm vào tội lớn như vậy, ngươi có thể nào nhận định Đậu Nguyên Nguyên ta có bản lãnh có thể cứu ngươi đi ra ngoài đây? Lâm Dương mới nói, Hoàng Thái Phi là thân di của ngươi, Hoàng Thượng là huynh đệ họ hàng của ngươi, cha ngươi độc tài nắm đại quyền. Mà Hoàng Thượng, hắn không thèm để ý ta chút nào. Ta thân ở Bạo Thất hoặc là hồi cung nguyên thần, hắn đều không thèm để ý, hắn chỉ xem xét đến lúc đó đối với hắn có lợi hay không. Chỉ cần ngươi chịu nề mặt hắn sẽ thuận nước dong thuyền, thả ta ra. Mà ta đã là người hai bàn tay trắng, không tiếc tất cả, giúp ngươi diệt trừ Đồng Khanh, người ngươi ghét nhất trong cuộc đời này. Đậu Nguyên Nguyên nghe xong, cười dịu dàng nói. Theo như lời ngươi nói, thật đúng là nghe cảm động. Nàng cầm ly trà về tiếp đó lại mở miệng nói. Ngươi có từng nghe nói, Hoàng thượng đã hạ chỉ tính toán vào ngày 15 tháng sau, cưới Đồng Uyển làm vợ cũng chính là Đồng Khanh đáng chết lại mạng lớn, ngươi đã bị tước đoạt ngôi vị Hoàng hậu, xuống làm Mặc Phi, nếu Đồng Uyển thật vào cung, nàng là Hoàng hậu mà ngươi chỉ là Tần Phi. Về đại sự Hoàng thượng tính toán xác lập tân Hoàng hậu ở trong hậu cung truyền đi xôn xao, dù là thân ở trong Bạo Thất nàng cũng sớm đã nghe nói. Lâm Dương Nhi ngước mắt nói với Đậu Nguyên Nguyên, cô nương thật cho là Đồng Khanh sẽ chịu vào cung tiếp nhận sắc phong sao? Dĩ nhiên sẽ không, khocchuyenaudio.com. Đậu Nguyên Nguyên uống một ngụm trà, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Mà Lưu Hâm đối với Đồng Khanh hiềm khích cũng không cạn đâu, hắn đương nhiên cũng không phải thật muốn đón nàng vào trung cung, hắn không thể chứa được nàng. Nếu nói đại hôn, trên thực tế, là muốn lợi dụng cơ hội cưới Đổng Uyển, nhân cơ hội diệt trừ Tốn Đế Liêu Lăng và Ninh Vương Liêu Ký hai người nam nhân này uy hiếp ngôi vị hoàng đế, là kế một hòn đá hạ hai con chim. Tho tho, Lâm Dương than nhẹ một lát nói. 15 tháng sau, ngày đại hôn, lại cố ý chọn ngày hoàng tộc tiến về phía hoàng tử Yết Lăng. Tâm tư của hoàng thượng rất rõ ràng, hắn là cố ý muốn cho Tốn Đế bỏ lỡ cơ hội ở trước mặt của chư vương, cùng thái hậu xác nhận ruột thịt. Tôn thất hoàng tộc làm khó Tề một lần, bỏ lỡ cơ hội khó được lần này, tương lai hoàng quyền Liêu Hâm càng ổn, Tốn Đế càng không thể nào đoạt lại ngôi vị hoàng đế rồi. Cách chương.